Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 362, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, ngày hôm nay ra ngược lại là gặp được không sợ chết. Vậy liền nhìn xem là ngươi xương cốt cứng rắn, vẫn là gia quyền đầu cứng. Cầm đầu tên ăn mày có chút khác biệt Tô Tầm phản ứng. Bất quá ngay sau đó liền vứt xuống trong tay chén bể. Nụ cười giữ tợn hướng Tô Tầm tới gần. Mặt khác hai tên ăn mày cũng là học gia dáng. Mắt lộ ra hung quang. Sát tâm đã lên. Đều là trên mặt đất quỳ kiếm cơm ăn người. Tiền tài động nhân tâm. Đối bọn hắn tới nói. Vì một hai bạc vụn. Đã đủ để cho bọn hắn giết người. Đầu năm nay. Người nghèo mệnh không đáng tiền. Mệnh tiện như cỏ rác. Chết tên ăn mày mà thôi. Không có bất kỳ người nào sẽ để ý. Loại sự tình này bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên làm. Tranh đoạt đồ ăn. Tiền bạc. Chết ở trong tay bọn họ tiểu ăn mày không có 10 cái cũng có 9 cái. Cho nên làm kia là hết sức thuần thục. Mình ăn xin. Nơi đó có trực tiếp đoạt người khác tới cũng nhanh a tiểu tử. Người đi chết đi. Khoảng cách Tô Tầm không đủ 5 mét lúc. Cầm đầu tên ăn mày nổi giận gầm lên một tiếng. Giờ nắm đấm hướng Tô Tầm đánh tới. Nhưng mà một giây sau. Nắm đấm của hắn lại là bị Tô Tầm một tay nắm. Tiểu tử, thả ta ra. Tên ăn mày vùng vẫy một hồi. Lại cảm giác phảng phất bị sắt kẹp đồng dạng. Không thể động đậy. Lúc này trong lòng của hắn đã có chút luống cuống. Biết mình hôm nay sợ rằng là đá trúng thiết bản. Hắn hiện tại cũng không muốn bạc. Chỉ muốn có thể thuận lợi thoát thân. Tô Tầm nhếch miệng cười một tiếng. Tốt. Tiếng nói vừa ra, trên tay phát lực, trực tiếp hung hăng hướng xuống kéo một cái. Phốc phốc, tên ăn mày toàn bộ cánh tay phải trực tiếp bị hắn cứ thế mà kéo xuống. Máu tươi như chú phun ra tại hẻm nhỏ trên vách tường. A a a a, tên ăn mày sắc mặt trắng bệch. Phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn ngã trên mặt đất lăn lộn. Mồ hôi cùng nước mắt càng không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Đáng tiếc, bên ngoài trên đường phố tiếng ồn ào che giấu hết thảy. Không ai có thể nghe thấy hắn kêu thảm. Quảng cáo, à, cái này, chạy mau, mặt khác hai tên ăn mày trông thấy một màn này, đều là dọa đến hồn phi phách tán. Chỗ nào còn dám lên giết người giật tiền lòng xấu xa a? Hoảng hốt chạy bừa xoay người chạy. Cái này không phải dê béo a, cái này miệng nó rõ ràng liền là đòi mạng Diêm Vương a. Tô Tầm không chút hoang mang hướng hai người đuổi theo. Chân từ dưới đất cái kia tay cụt tên ăn mày trên thân dẫm qua. Răng rắc, lồng ngực vỡ vụn, trái tim đột nhiên ngừng. Một ngụm máu tươi phun ra. Co quắp hai lần, sau đó triệt để tắt thở. Hiền lành Tô Tầm kết thúc tên ăn mày tay cụt thống khổ. Không có cách, từ nhỏ đến lớn hắn liền nhận không ra người chịu khổ. Chết cũng đã chết rồi. Hẳn là liền đã hết đau đi. Tô Tầm rõ ràng đi rất chậm. Thế nhưng là mấy bước ra. Người liền xuất hiện ở ngõ nhỏ cửa ra vào ngăn cản kia hai tên thất kinh chạy trốn tên ăn mày. Đứng tại cửa ngõ, Tô Tầm mặt mỉm cười. Ánh nắng vẩy ở trên người hắn. Rách dưới quần áo cùng kia gương mặt tuấn tú lộ ra không hợp nhau. Hai tên ăn mày cứ thế mà dừng bước. Mắt lộ ra hoảng sợ. Không ngừng lui về sau. Tô Tầm mỉm cười. Trong mắt bọn hắn liền là đòi mạng ký hiệu. Tô Tầm liền chậm rãi tiến lên. Phù phù. Hai tên ăn mày không chịu nổi cái này to lớn áp lực trong lòng trực tiếp quỳ xuống. Đại gia. Đại gia tha mạng a đại gia, đều là chúng ta có mắt không tròng, là chúng ta ăn gan hùm mật gấu mới để mắt tới đại gia. Van cầu đại gia coi chúng ta là cái rắm thả đi. Van cầu đại gia thả chúng ta đi. Hai người một bên kêu khóc một bên dập đầu. Rất nhanh trên trán liền là một mảnh máu thịt be bét. Bàn đá xanh viên gạch trên đều xuất hiện huyết ấn. Ta đã nói rồi, giết ta, bạc chính là các ngươi. Giết không được, mạng của các ngươi liền là của ta. Chấm, huống chi, nếu là ta không biết cái này điểm công phu mèo ba chân. Các ngươi cũng không thấy sẽ bỏ qua ta à? Cần biết, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Tô Tầm ngữ khí bình tĩnh. Tiếng nói vừa ra, thân hình lóe lên xuất hiện tại giữa hai người. Hai trưởng vỗ, quỳ hai tên ăn mày khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trong mắt mang theo không cam lòng cùng hối hận chậm rãi ngã xuống đất. Sau đó, Tô Tầm xoay người từ ba tên ăn mày trên thân lấy ra 10 văn tiền. Ai, chết cũng đã chết rồi. Tiền này giữ lại cũng không có tác dụng gì. Vẫn là từ ta giúp các ngươi tiêu xài xúc tiến tiền tệ lưu thông đi. Cũng coi là các ngươi với cái thế giới này một điểm cuối cùng cống hiến. Tô Tầm trách trời thương dân nói một câu. Thiện lương như hắn, người đều chết rồi. Hắn còn đang vì người khác nghĩ. Sau một lát, hắn đi ra hẻm nhỏ. Ngõ nhỏ chỗ sâu, ba bộ thi thể còn chưa lạnh thấu. Tô Tầm đi tới một cái cửa hàng bánh bao trước. Đi đi đi, trên nhà khác xin cơm đi. Đừng chậm trễ ta làm ăn. Mua bánh bao tiểu nhị trông thấy Tô Tầm sau liền không nhịn được xua đuổi. Leng keng, 10 văn tiền nhét vào trên mặt bàn. 10 cái bánh bao thịt lớn. Tô Tầm nói, khi còn bé mụ mụ dạy qua hắn. Ở bên ngoài nhặt tiền liền muốn mau chóng tiêu xài. Được rồi, tiểu nhị trong nháy mắt là đổi một bộ mặt. Vội vàng bắt đầu đựng bánh bao. 10 cái nóng hổi bánh bao thịt lớn. Đến, khách quan ngài lấy được. Chỉ cần đối phương bỏ tiền. Đó chính là khách. Tên ăn mày tiền đó cũng là tiền A. Đưa tới cửa không kiếm ngu sao mà không kiếm. Nghĩ nghĩ, tiểu nhị lại đi giấy dầu trong bọc nhiều trang một cái bánh bao đi vào. Xin lỗi nói, vừa mới ta cái này lanh mồm lanh miệng một chút. Khách quan ngài chớ để ở trong lòng. Cái này bánh bao coi như ta. Nhìn cái này tên ăn mày rõ ràng cùng cái khác tên ăn mày có chút khác biệt. Coi như là kết một thiện duyên đi. Một cái bánh bao mà thôi cũng muốn không có bao nhiêu tiền. Nghe ngóng vấn đề, tiểu ca biết trong thành nơi đó có thể chạm khắc đồ vật sư phó sao. Liền là có thể sử dụng gỗ hoặc là tảng đá chạm khắc hoa. Chim, cá, sâu những này. Tô Tầm tiếp nhận trang bánh bao giấy dầu bao. Nhìn xem tiểu nhị hỏi. Người thuận con đường này đi lên phía trước. Hướng phía trước số cái thứ 5 đầu ngõ đi vào bên trái nhà thứ 3 có cái lý thợ mộc. Việc này hắn tài giỏi. Quảng cáo, tiểu nhị cho Tô Tầm chỉ con đường. Cảm ơn tiểu ca. Nói tiếng cảm ơn, Tô Tầm quay người rời đi. Nhìn hắn bóng lưng, tiểu nhị cảm thấy có chút kỳ quái. Trong thành lúc nào nhiều như thế tên ăn mày. Tô Tầm dựa theo tiểu nhị chỉ đường tới đến lý thợ mộc trước cửa nhà. Gõ gõ cánh cửa, loảng xoảng bang. Loại này cửa sân nhất định phải lớn tiếng gõ mới được. Nếu là dựa theo trên địa cầu loại kia gõ pháp, liền là tay gõ nát. Người trong phòng cũng không nhất định có thể nghe thấy. Sau một lát, nương theo lấy một trận có chút chua răng tiếng ma sát. Cửa được mở ra, mở cửa là một cái người thấp nhỏ phụ nhân. Phụ nhân đánh giá Tô Tầm một chút, có chút ghét bỏ lui về sau một bước. Ngươi tìm ai à, nhà ta cũng không có đồ vật cho ngươi. Ta tìm một cái lý thợ mộc, trong tay có kiện sống nhường một chút hắn làm. Tô Tầm nói chuyện đồng thời lấy ra kia một hai bạc vụn. Hắn biết, chỉ bằng mình bây giờ bộ này cách ăn mặc, nếu là không lấy tiền ra, đối phương tuyệt đối sẽ không tin tưởng hắn. Trông thấy tiền về sau, phụ nhân sự nhẫn nại trong nháy mắt tăng lên không ít. Trên mặt gạt ra một cái nụ cười. Vào đi, hắn ở nhà đâu? Đem Tô Tầm đưa vào sân nhỏ. Phụ nhân đối buồng trong hô. Chủ nhà, mau ra đây, có sống tới. Đến rồi, sau một lát, một người có mái tóc hoa râm gầy còm tiểu lão đầu vội vội vàng vàng chạy ra. Tiểu ca nhi, Không biết ngươi, tiểu lão đầu đánh giá Tô Tầm, có chút tên ăn mày. Tên ăn mày tìm mình có thể có cái gì sống? Tô Tầm nói, ta muốn để ngươi giúp ta chạm khắc người tượng. Không biết cần bao nhiêu tiền. Chuẩn xác mà nói, là tượng thần. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.